Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 407, kiếp này không buông 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, tiểu đào đào, Triệu Nam Thiên nhíu mày, hắn không để ý Huyền Nhi đang mắng chửi mình. Mà phía dưới tiểu huyệt mới bị đâm rách màng thì mỏng, hiện tại đang cắn mốt quấn chặt khiến côn TH. T của hắn khó chịu, đau đớn không ít, máu từ tiểu huyệt dính lên thân côn TH. T, một vài giọt chảy xuống bắp đùi trắng như tuyết. Trong lòng Triệu Nam Thiên cảm thấy đau lòng không ít, bàn tay di chuyển xuống hoa đế, nhẹ chạm vào, ngón trỏ gãy gãy lên liên tục. Nhằm kích thích khoai a, cảm giảm bớt cảm giác đau đớn tới tối thiểu. Dâm dịch tiết ra lẫn máu đỏ hòa trộn, phủ đầy lên thân côn TH. Tê tím đỏ gân guốc, Triệu Nam Thiên không dám động, hắn vùi đầu xuống bã vai Huyền Nhi. Mốt cắn hôn lên vai nhỏ, tức thì trên làn da trắng nhiễm đầy vết hoan ái đỏ hồng ám muội. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, tiểu đào đào, vài phút sau, cơn đau đã giảm xuống, thay vào đó tiểu huyệt đã dần quen với côn TH, tê to lớn, tư vị sảng khoái dần dần dâng lên, mơ hồ còn kẹp chặt côn TH. Tê hơn trước, ân, triệu, Nam Thiên, còn không mau động, Huyền Nhi nghiêng đầu, sắc mặt đỏ hồng. Hốc mắt nhiễm hồng nhìn Triệu Nam Thiên, ngữ điệu vẫn không chịu thua kém mà ra lệnh. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nữ nhân này luôn không chịu thua kém. Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, em muốn tôi động, nhưng miệng dưới tham lam này kẹp chặt như vậy, bảo tôi làm sao động. Lam Uyển Nhi, em mau thả lỏng, ngoan, đừng kẹp chặt như vậy. Hắn vừa nói, vừa vươn chiếc lưỡi nham nhám ấm nóng, liếm lên vành tai đỏ tía của Uyển Nhi. Đầu lưỡi thẳng nhọn ra, chọc vào lỗ tai mà đảo lộng. Đừng liếm nơi đó, anh đừng, hồn đãng đừng liếm lỗ tai. Huyền Nhi dùng mình, lỗ tai sớm bị hắn liếm tới mức đầu óc dại ra, mụ mị không biết trời đất là gì. Hai tay hắn xoa nắn, niết nghịch ngợm hai vú trắng mịn mềm mại, nắn bóp đủ loai hình dạng của Huyền Nhi. Đồng thời ngón cái lỡ ngón trỏ kẹp núm vú lại, xoay chuyển 45 độ rồi lại xoay ngược lại. Hai ngón tay linh hoạt xoa bóp liên hồi, lúc này Triệu Nam Thiên hơi rút côn TH. Tê thô lớn ra một nửa, hắn cúi đầu xuống nhìn giữa nơi giao hoan dính đầy dâm dịch và máu đỏ tươi. Hắn gồng người, bắt đầu di chuyển hông, thúc côn to lớn thẳng tiến vào sâu bên trong lỗ nhỏ, hai bên vách tường thịt liền ôm sát mốt lất thân gậy TH. Tê, thật biết mút, hắn đưa tay xuống, bấu lên bờ mông cong vỉnh của Uyển Nhi. Côn TH, tê nóng bỏng xâm nhập thúc đẩy tiến vào nơi sâu nhất. Và chạm với miệng tử cung khiến hoa huy. Tê co rút siết chặt lại khiến côn TH, tê lớn không thể tiến về phía trước được nữa. Triệu Nam Thiên mím môi, dùng sức thọc vào rút ra như giã gạo. Dầm khí lẫn dịch thủy nhảy nhụa không ngừng chảy ra từ nơi côn TH. Tê và tiểu huyệt giao nhựa, nơi giao hoan của hai người dính đầy dâm khí, sủi bọt trắng nhấp nháp chảy xuống, dính lên thân côn TH. Tê lẫn hai môi tiểu huyệt, chiếc ga giường trắng tinh, lúc này đã bị nhào nát. Thấm đẫm máu đỏ và dâm dịch loang lổ một mảng. Cách chương.